Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764 kính sự mà tin. Lễ dùng người yêu, cái này đồng thời thiên hạ bóng đá đặc biệt tiết mục thu. Tư Đồ Vân Binh chẳng những trả lời liên quan tới tại Trung Quốc giới bóng đá dẫn phát địa chấn cấp. Hiệu ứng hai chuyện. Đồng thời hắn cũng cùng Đoạn Huyên trao đổi đối FIFA U17 World Cup cách nhìn. Hắn lần nữa nhắc lại đừng dùng một đám mới vừa vặn 17 tuổi hài tử trên trận biểu hiện đến định nghĩa Trung Quốc bóng đá tương lai. Đây chỉ là một lần tôi luyện, không nên đem FIFA U17 World Cup lực ảnh hưởng mở rộng. Không có ý nghĩa gì, để FIFA U17 World Cup liền lưu tại FIFA U17 World Cup phạm trù. Chúc phúc những hài tử này liền tốt. Sau đó hắn nói tới một năm tinh hỏa thiếu niên trường bóng đá phát triển tình trạng. Bao quát tuyển ra một số người mới. Còn có tại châu Âu một chút cầu thủ bắt đầu tiến vào chức nghiệp câu lạc bộ thay đổi. Có hy vọng trực tiếp tại châu Âu bắt đầu chức nghiệp kiếp sống. Ngoại giới chú ý nhất chính là La Thành La Tin hai đứa bé. Bởi vì hai đứa bé này là trực tiếp lệ thuộc Liverpool câu lạc bộ thanh huấn. Có thể nói là Tư Đồ Vân Binh quan môn đệ tử. Đối với cái này, Tư Đồ Vân Binh chỉ là hời hợt nói ra. Hai người ưu thế tại châu Á cầu thủ bên trong tương đối đột xuất. Thứ nhất, có thể ăn càng nhiều khổ. Thứ hai, tốc nhanh. Thứ ba, hai người từ nhỏ cùng một chỗ rất bình thường ăn ý. Tiểu tổ phối hợp thêm có ưu thế. Phương diện khác còn cần đề cao cũng rất bình thường rõ rệt. Tỉ như kỹ thuật khâu, đoàn đội ý thức, chiến thuật lý niệm, tố chất thân thể. Đoạn Huyên nghe cau mày hỏi ngược lại. Có thể chịu được cực khổ cũng là đột xuất ưu điểm sao? Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta luôn nói chức nghiệp bóng đá là tàn khốc. Phía sau đầu tiên liền nhất định cần cầu thủ nỗ lực đại lượng mồ hôi. Làm ngươi đến ý chí điểm tới hạn thời điểm, ngươi cần kiên cường hơn ý chí cùng cường đại động lực cùng nghị lực. Đây chính là chịu khổ. Tại loại này trạng thái dưới, ngồi xuống nghỉ ngơi, nằm xuống ngủ một giấc chính là hưởng thụ tốt nhất. Hai đứa bé này chỉ ít tại Liverpool thời gian mấy tháng bên trong thắng được cùng tuổi hai tử tôn. Trọng, đó chính là bọn họ có thể trường kỳ xuống tới đều so người khác nỗ lực nhiều thời gian hơn huấn. Luyện, bảo trì chuyên chú, cái này khiến bọn hắn bắt đầu có chút không giống bình thường. Sau đó Sigrid cùng Đoạn Huyên dùng tiếng Trung trao đổi công ty của nàng thông qua Internet truyền thông xã giao như thế nào mở rộng. Trung Quốc bóng đá. Để càng nhiều tuổi trẻ Internet xã giao kẻ yêu thích đi tham dự bóng đá án lệ. La Thành La Tin chính là ví dụ tốt nhất. Đồng thời cũng còn lại một chút tại xã giao truyền thông bên trên trở thành bóng đá đạt. Nhân, cầu thủ, triển vọng tương lai, nàng hướng ngoại giới tuyên bố năm tiếp theo độ công ty trọng tâm sẽ đặt tại tinh hỏa thiếu niên. Trường bóng đá cả nước thi đấu vòng tròn phía trên. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh cái này mùa hè về nước muốn đã định trọng yếu nhất sự vụ. Tại Trung Quốc, hắn đã có vượt qua 20 ở giữa trường bóng đá. Những này trong trường học hình thành hai cái cấp bậc thi đấu vòng tròn. Theo thứ tự là U15 cùng U18. Đối ứng Trung Quốc sân trường chính là sơ trung tổ cùng cao trung tổ. Về phần 18 tuổi đi lên đối tiêu Nhật Bản đại học thi đấu vòng tròn. Thì tại Trung Quốc không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn trường bóng đá sẽ không lưu lại quá nhiều 18 tuổi đi lên cầu thủ. Phàm là đến 18 tuổi có thể có thực lực đi leo lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Hắn trường học đều sẽ trước tiên cho cầu thủ an bài đường ra. Tin tức tốt là bọn hắn trong năm qua bồng bột phát triển đã để mỗi cái tỉnh trường bóng đá đều cùng. Trong tỉnh chức nghiệp bóng đá câu lạc bộ đạt thành chiến lược hợp tác. Trở lại U15 cùng U18 cả nước thi đấu vòng tròn chủ đề. Sigrid rất bình thường hưng phấn nói hiện tại đã có rất nhiều nhà tài trợ nguyện ý gia nhập trong đó. Mà thi đấu sự tình trực tiếp cũng sẽ tải internet website, điện thoại app trung thượng tuyến. Đồng thời vì tăng cường cùng người sử dụng hỗ động, bọn hắn làm thi đấu vòng tròn chủ sự phương sẽ bày ra sân khấu toàn dân tham dự bình chọn cơ chế. Tỷ như chế tác tranh tài tinh hoa tuyển tập, liệt ra tốt nhất cầu thủ người ứng cử. Từ website cùng app người sử dụng đang quan sát qua video người chậm tiến hành phiếu tuyển. Mỗi vòng thi đấu tốt nhất cầu thủ, tốt nhất đội hình các loại, còn đem trợ giúp khác biệt đội bóng thành lập fan bóng đá tổ chức. Nếu như điều kiện tiện lợi những này fan bóng đá tổ chức có thể thu hoạch được hiện trường quan chiến trợ uy miễn phí vé vào cửa. Kỳ thật giống U15, U18 cái này cấp bậc tranh tài. Vé vào cửa căn bản là bán không được. Cùng bán vé vào cửa, chẳng bằng đem tinh lực đặt ở tuyến bên trên bình đài. Hữu dụng hộ quan sát lưu lượng chính là tốt nhất ích lợi. Vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều nhà tài trợ cùng mang đến càng nhiều quảng cáo thu nhập. Thi đấu vòng tròn sẽ bắt chước Nam Mỹ một chút thi đấu vòng tròn chế độ. Khai thác một năm hai cái mùa giải, mùa xuân thi đấu cùng mùa thu thi đấu. Mỗi cái mùa giải quán quân cùng á quân sẽ có cơ hội tại hưu thi đấu kỳ cùng châu Âu trường bóng đá tạo thành liên quân tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Tin tức này ngược lại là thiên hạ bóng đá tiết mục tổ không nghĩ tới. Cũng coi là Tư Đồ Vân Binh cho tiết mục tổ mang tới lễ vật. Từ tiết mục bên trong công bố ra ngoài, tự nhiên là sẽ để cho bọn hắn tỷ lệ người xem cùng chú ý độ tăng thêm một bước. Tại tiết mục cuối cùng, Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ cùng hiện trường người xem tiến hành vấn đáp hỗ động. Khán giả hiện tại quan tâm đề hơn phân nửa đều cùng Trung Quốc bóng đá có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là Tư Đồ Vân Binh tương lai có hay không chấp giáo Trung Quốc đội kế hoạch. Đương nhiên là có, nhưng bây giờ hắn không tiện nói. Vậy sẽ suy yếu Alonso quyền uy, cùng người xem chụp chung lưu niệm, kiên nhẫn cho bọn hắn ký tên. Tư Đồ Vân Binh vị này đỉnh cấp chủ soái lần này làm tiết mục vẫn rất điệu thấp thân hòa. Điều này cũng làm cho rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá nói đùa. Tư Đồ Vân Binh sẽ để cho không có ngoại tịch giáo đầu dám tại Trung Quốc đùa nghịch đại bài. Sơn Đông, Yên Thai, Tinh Hỏa thiếu niên trường bóng đá tại Sơn Đông phân bố tọa lạc tại Yên Thai. Bệnh viện, Tư Đồ Vân Binh ngày mai sẽ phải trở về Liverpool. Về nước về sau đã trên cơ bản quyết định cả nước thi đấu vòng tròn công việc. Sơn Đông là hắn hành trình sau cùng một trạm. Nơi này trường học người phụ trách Đồng Hạo Bân tại Tư Đồ Vân Binh thị sát xong trường học về sau, lén lút đưa cho hắn nói một sự kiện. Chuyện này để Tư Đồ Vân Binh khởi hành đi tới trong bệnh viện. Tại Đồng Hạo Bân cùng đi, Tư Đồ Vân Binh đi vào bệnh viện phòng bệnh bên ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy trong phòng bệnh cảnh tượng. Một vị đại nam hài ngồi tại giường bệnh một bên, hai tay nắm ở nằm tại trên giường bệnh phụ nữ tay. Kia là Thẩm Kính Tiết, nằm tại trên giường bệnh chính là hắn mụ mụ. Đồng Hạo Bân cho Tư Đồ Vân Binh thấp giọng nói, Thẩm Kính Tiết, 16 tuổi, nhưng lại có 185 thân cao, từ sơ trung bắt đầu liền trong sân trường thể dục kiện tướng. Có lẽ là phát dục tình thế tấn mãnh tiên thiên ưu thế khiến cho hắn là sân trường thể dục từng cái hạng mục lôi cuốn tuyển thủ, nhưng hắn lại lựa chọn trở thành nhất danh thủ môn. Thân cao có ưu thế, đồng thời thân thủ mạnh mẽ. Một năm trước đi Tinh Hỏa thiếu niên trường bóng đá thử huấn lúc liền trúng tuyển. Nguyên bản được đề cử đi châu Âu, nhưng bản thân hắn khăng khăng lưu tại bản thổ. Bởi vì mẫu thân thể không tốt, nửa tháng trước, hắn cự tuyệt nước thiếu đội chiêu mộ. Cái này chọc giận tới nước thiếu đội tầng quản lý, mặc dù cũng không đối ngoại nói cái gì. Hắn không đi, tự nhiên có người có thể chống lên. Nhưng như loại này tình huống tại Trung Quốc vận hành hình thức dưới, thường thường đều tại nội bộ sẽ lên sổ đen, vĩnh viễn không chiêu mộ. Đồng Hạo Bân vì Thẩm Kính Tiết cầu qua tình, nhưng đạt được phản hồi lại là có chút qua loa, mà lại Thẩm Kính Tiết tại quá khứ một tháng thời gian bên trong huấn luyện được hiện tấp nập đến chế tình trạng, huấn luyện hiệu quả cũng thật không tốt. Cái này khiến Đồng Hạo Bân 10 phần lo lắng hắn. Đồng hiệu trưởng, đây là Tư Đồ Vân Binh, một giữa trận niên nam nhân tay mang theo hai cái giữ ấm hộp cơm đi tới cửa phòng bệnh. Kinh ngạc nhìn qua Tư Đồ Vân Binh cùng Đồng Hạo Bân. Đồng Hạo Bân lập tức hướng Tư Đồ Vân Binh giới thiệu. Đây là Thẩm Kính Tiết phụ thân. Tư Đồ Vân Binh bắt tay đối phương. Nhi tử ta bởi vì hắn bệnh tình của mẫu thân gần nhất xác thực làm trễ nải huấn luyện. Xin các ngươi nhất định muốn gặp lượng, không nên khai trừ hắn. Thẩm cha vừa mở miệng, Tư Đồ Vân Binh liền đưa tay ngăn trở hắn nói tiếp. Chúng ta tới không phải là vì khai trừ hắn, mà là nhìn xem có thể làm cái gì. Thẩm Kính Tiết đã qua một tháng tấp nập đến trễ, nguyên nhân cũng là bởi vì giấc ngủ không tốt. Nói xác thực, vị này tại người đồng lứa trong mắt giống một tòa núi cao ánh nắng nam hài. Kỳ thật đã không dám vào ngủ. Mẫu thân hắn trước đây chỉ là thân thể không tốt, nhưng một tháng trước chẩn đoán chính xác ung thư, trải qua trị bệnh bằng hóa chất, thân thể hết sức yếu ớt. Thẩm Kính Tiết chỉ cần có thời gian liền sẽ làm bạn tại mẫu thân bên giường. Hắn tại không có người thời điểm vụng trộm khóc qua vô số lần. Người bên ngoài nhìn không thấy nước mắt của hắn, hắn cũng không dám khóc thành tiếng, sợ quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Đồng Hạo Bân thế nhưng là 10 phần hiểu rõ mẫu thân bệnh nặng đối Thẩm Kính Tiết đả kích lớn đến bao nhiêu. Cái này từng tại trong trường học tuyên bố hai tay của mình có thể đập ra tất cả sút gôn, bị đồng học lên ngoại hiệu gọi là tinh thần thẩm chi thủ Thẩm Kính Tiết, hiện tại mỗi một ngày lại đều tại dùng hai tay của mình đi tóm lấy tay của mẫu thân, phảng phất tại cùng tử thần tranh đoạt. Hắn không dám vào ngủ, hắn sợ hãi mình tỉnh ngủ lúc mẫu thân lại không có ở đây, hỏng bét tinh thần tình trạng cùng trong huấn luyện có lo lắng mà không quan tâm. Hắn tình trạng tự nhiên rớt xuống ngàn trường, cự tuyệt nước thiếu đội chiêu mộ. Đồng Hạo Bân có lẽ còn không thế nào lo lắng, dù sao tương lai đường còn rất dài, nhưng bây giờ Thẩm Kính Tiết trạng thái lại làm cho Đồng Hạo Bân lo lắng một mầm mống tốt cứ như vậy hủy đi. Hủy đi không phải là hắn bản thân phóng túng, không phải cái này thế gian phồn hoa, mà là lớp tuổi còn trẻ khó có thể chịu đựng sinh ly tử biệt. Tư Đồ Vân Binh mặc dù chưa trải qua, nhưng hắn có thể minh bạch ở trong đó ảnh hưởng. Năm đó Meaza nhất đại quốc vương Adriano chính là không thể thừa nhận phụ thân qua đời. Như vậy từ đỉnh phong từng bước trầm luân lâm vào thung lũng. Dù là Inter Milan từ trên xuống dưới cho hắn từng ly từng tí quan tâm, nhưng cũng không thể đem hắn từ trong vực sâu hắc ám lôi trở lại. Tư Đồ Vân Binh quá khứ trong một năm thấy qua Thẩm Kính Tiết tư liệu. Hắn tôn trọng Thẩm Kính Tiết không xuất ngoại quyết định, nhưng lúc đó cũng không có hỏi. Nhưng bây giờ hiểu rõ nội tình về sau, hắn quyết định giúp hắn một chút. Đi đến một bên xó xỉnh bên trong, Tư Đồ Vân Binh gọi một cú điện thoại. Sau đó hắn đi đến nói với Đồng Hạo Bân mấy câu. Tại Đồng Hạo Bân cùng thẩm tra biểu tình khiếp sợ nhìn chăm chú, Tư Đồ Vân Binh quay người rời đi. 2 giờ về sau, trường bóng đá chủ quản mang theo vừa nhận được bản phách văn kiện đi tới bệnh viện. Đồng Hạo Bân xem qua văn kiện về sau đem Thẩm Kính Tiết từ trong phòng bệnh kêu lên. Thần sắc uể oải suy sụp Thẩm Kính Tiết từ Đồng Hạo Bân trong tay nhận lấy văn kiện. Chỉ nghe Đồng Hạo Bân đối với hắn trầm giọng nói: "Thẩm Kính Tiết, đây là tới từ Premiership Liverpool câu lạc bộ gửi tới bản fax. Mời ngươi đi câu lạc bộ thử huấn, nếu như ngươi thử huấn thông qua lời nói, như vậy Liverpool câu lạc bộ sẽ vì ngươi gia đình cung cấp chữa bệnh viện trợ. đưa người mẫu thân tiếp đi nước Anh tiến hành tốt nhất trị liệu. Hết thảy phí tổn đều để cho bọn hắn đến gánh chịu. Thẩm Kính Tiết đầu ầm ầm rung động, khó có thể tin nhìn qua Thẩm Kính Tiết, yết hầu không lưu loát nói ra, Liverpool, chẳng lẽ là, đúng vậy, là hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN